Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hát, ai ân bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, soi cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố, để yêu thương càng nhiều gắt bó, tháng ngày là men say nguồn thơ. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi anh và màu mắt biếc, xuôi hẹn hò chẳng xanh đâu nó. Trời lưỡi.